đủ nguyên thạch, chết con lừa chọc, ngươi chuẩn bị bao nhiêu nguyên thạch? Không tương đạo, ta lần này mang 2 tỷ tỷ, trillion, nguyên thạch, 2 tỷ tỷ, trillion, nguyên thạch, nghe thấy con số này, Ngô Thần trong lòng cuồng loạn, hắn kiếp trước tài sản toàn bộ cộng lại, cũng bất quá mới 100 ức thần tinh, mà hắn 100 ức thần tinh, tại hắn thời đại kia trong, đã coi như là nhiều vô cùng, nhìn tổng quát toàn bộ vũ trụ không gian, có thể ở tài lực thượng cùng hắn lẫn nhau so đấu. Đó là lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà, ở cái địa phương này, một cái thần tôn cảnh cường giả, thì có 2 tỷ tỷ, trillion, nguyên thạch tài sản, còn lại cấp bậc càng cao hơn cường giả, tài sản khẳng định còn phải càng nhiều, chết con lừa chọc, hỏi ngươi một cái vấn đề, cái thế giới này đan dược là thế nào bán, đại khái giá cả như thế nào, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không tương đạo, thí chủ, ngươi hỏi là kia nhất cấp đan dược. Bát giai đan dược, Ngô Thần bây giờ linh hồn lực là bát giai, có thể luyện chế đan dược, cao nhất cũng chính là bát giai đan dược ấy ư, nếu như là một loại bát giai hạ phẩm đan dược, phòng trừng cũng chính là 20 tỷ tả hữu đi, không tương đạo, 20 tỷ, Ngô Thần nhớ, dựa theo hắn thời đại kia giá cả tiêu chuẩn, bát giai hạ phẩm đan dược giá cả đại khái là 2 triệu thần tinh, tới đây sau lại thành 20 tỷ, xem ra, nơi này nguyên thạch với chỗ của hắn thần tinh, sức mua đại khái chênh lệch gấp 10.000 lần, 2 tỷ tỷ. Trillion, nguyên thạch, đến chỗ của hắn, đại khái là tương đương với 200 triệu thần tinh đi. Đây đối với một tên thần tôn cảnh cường giả mà nói. Đó cũng là một khoản cực lớn tài sản, tại hắn thời đại kia, trừ một ít thân phận đặc thù người, cơ tưởng có rất ít người tại thần tôn cảnh liền có nhiều như vậy tài sản. Chương 2068, Túy Nguyệt Lâu. Xem ra, nếu muốn kiếm được 2 tỷ tỷ, Trillion, cũng không phải là cái gì quá chuyện khó, Ngô Thần âm thầm mừng rỡ, một quả bát giai hạ phẩm đan dược. Liền có thể bán được 200 ức nguyên thạch, hắn chỉ cần luyện chế 100 viên loại này đan dược. Liền có thể gọp đủ 2 tỷ tỷ, trillion, nguyên thạch, chết con lừa chọc, lần trước ngươi cái hộp kia bắt được ấy ư, bên trong là thứ tốt gì? Ngô Thần nhớ tới 2 năm trước sự tình, một lần kia, hai người bọn họ cùng đi dò tìm bí mật thần binh sơn. Tìm bảo bối, cuối cùng nhìn thấy một cái thần bí cái hộp, ở cái hộp kia phía trên có rất cường lực đo, cho dù là hai người bọn họ đồng loạt ra tay, đều là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng cái này chết con lừa chọc sử dụng một chuỗi Phật châu, bao lại cái hộp kia, sau cái hộp biến mất, người khác cũng cùng theo một lúc biến mất, không biết đi chỗ nào, không nghĩ tới, thí chủ còn nhớ cái hộp kia tiểu tăng đã đem nó cho thu phục, tới ở trong đó là vật gì, thí chủ, tiểu tăng sẽ nói cho ngươi biết đi, bên trong giống tuếch, không tương đạo, giống tuếch, điều này sao có thể, Ngô Thần cảm thấy không thể nào, nếu là không có thứ gì, vì sao lại có cường đại như vậy lực lượng, còn có cường đại như vậy ý thức, thật là cùng người như thế. Không tương đạo, giống tuếch tại sao không thể nào, thí chủ thật là hiếm thấy trách lầm, Ngô Thần hơi chậm lại, hắn cũng biết, thế giới lớn, không thiếu cái lạ, chỉ cần cơ duyên đủ, thế gian vạn vật, đều có thể trở thành thiên địa cường giả, là vạn thế thật sự tôn, cái hộp kia rốt cuộc là thứ gì đâu rồi, đáng giá ngươi như thế đi tìm, có thể có cường đại như vậy lực lượng, nhất định không phải là cái gì vật tầm thường, không tương đạo, càn khôn bảo hạp, càn khôn bảo hạp, đây là vật gì, Ngô Thần vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại vật này. Càn khôn bảo hạp chính là càn khôn bảo hạp, không tương cũng không tính nói quá nhiều. Trên thực tế, càn khôn bảo hạp là một kiện vô thượng chí bảo. Hắn tìm thật lâu, mới biết được nó ở thần binh sơn bên trong, lúc này mới đi tìm. Chết con lừa chọc, ngươi có còn lương tâm hay không a? Ban đầu ta nhưng là giúp ngươi a, ngươi không nói câu cảm tạ cũng liền thôi, ta liền hỏi một chút cũng không được a. Ngô Thần có chút tức giận, chết con lừa chọc, thật là không có tim không có phổi. Ban đầu hắn là giúp hắn, cũng là bỏ ra rất nhiều rất nhiều. Không tương đạo, ngược lại so ra kém ngươi Nại Hà Kiều là được, nhắc tới Nại Hà Kiều, không tương tất cả đều là cảm thấy thập phân khiếp sợ. Nại Hà Kiều, đây cũng không phải là cái gì nói chung đồ vật, mà là một kiện thần vật, có thần bí khó lường năng lực, vật như vậy, có thể là phi thường vô cùng hiếm thấy, cho dù là hắn, cũng chỉ là nghe nói qua loại vật này, cũng không có thực sự được gặp, chớ đừng nói chi là nắm giữ như vậy bảo bối, vậy đơn giản là không cần nghĩ, nhưng mà, ở Ngô Thần trên người, lại là có như vậy bảo bối. Điều này khiến người ta không thể không cảm thấy rung động. Không hổ là thiên mệnh vương giả, quả thật là cùng người khác bất đồng. Ngô Thần nhún nhún vai, cũng không hỏi thêm nữa, bởi vì hắn biết, cho dù là hắn hỏi lại, vậy cũng không hỏi ra thứ gì. Hơn nữa, càn khôn bảo hạp sự tình, hắn có thể chính mình đi thăm dò, nhìn một chút kia kết quả là vật gì. Thí chủ, tiểu tăng dự định đi Túy Nguyệt Lâu, không biết thí chủ ngươi có đi hay không? Túy Nguyệt Lâu, đây là địa phương nào? Không tương đạo, trước bán cái quan tử, nếu như thí chủ muốn đi rồi mời theo tiểu tăng đến, nếu như không muốn, vậy cho dù, nói xong, không tương xoay người hướng bên kia đi, Ngô Thần trầm ngâm chốc lát, không có nói gì, cũng là theo sau, Túy Nguyệt Lâu, đây là một tòa rất nổi danh lầu, nắm giữ rất mạnh bối cảnh, tiếp đãi khách nhân, đó cũng không phải là cái gì người bình thường. Người bình thường, căn bản không hề cơ hội đi lên, nơi này hoàn cảnh không tệ. Đi theo Không Tương, Ngô Thần đi tới Túy Nguyệt Lâu, hắn nhìn chung quanh một cái, Túy Nguyệt Lâu xây dựng ở bờ hồ, phong cảnh tươi đẹp, như thơ như họa, là một nơi tuyệt cao địa phương tốt. Đứng lại, những người không có nhiệm vụ, không được đi vào. Làm Ngô Thần cùng Không Tương hai người muốn đi vào thời điểm, bị Lưỡng Danh thủ vệ ngăn cản. Ngô Thần liếc một cái Lưỡng Danh thị vệ, thầm giật mình, Lưỡng Danh thị vệ tu vi không kém, đều là nửa cường giả thần cấp, thập phân cường hãn, nhưng mà, ở cái địa phương này đâu rồi, nhưng chỉ là phổ thông thị vệ, không thể không khiến người cảm thấy hiếu kỳ. Túy Nguyệt Lâu kết quả là dạng gì bối cảnh, cuối cùng có thể có khổng lồ như thế thực lực, thấy bị người cho ngăn cản, Không Tương cũng không lui về phía sau, ngược lại là đi lên trước, thả ra chính mình khí thế, siêu cường khí thế, giống như ngập lụt một loại bộc phát ra, thật là mạnh khí thế. Lưỡng Danh thị vệ cả kinh, phần khí thế này, thập phân cường hãn, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, xin hỏi, bây giờ tiểu tăng có thể vào không? Không Tương nhàn nhạt nói, mời, hai người lui ở một bên, lấy Không Tương thực lực, đủ tư cách vào đi. Không Tương trên người khí thế tu liễm, bước đi vào, Ngô Thần nhìn một chút, không có nói gì, trực tiếp đi qua, đứng lại, hai thị vệ ngăn lại hắn, nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt, Ngô Thần thân thể rung một cái, thả ra chính mình khí thế, hai thị vệ ngay sau đó cho có. Không có đi quản bọn hắn, Ngô Thần trực tiếp đi vào, đi theo Không Tương, một đường hướng lên, đi tới tầng cao nhất. Ha ha, Không Tương, ngươi cũng tới Thiên Nguyên Thành, ta còn tưởng rằng ngươi không đến đây. Vừa mới đi tới, một cái tiếng cười chính là truyền qua. Ngô Thần nhìn một cái, là một vị thân mặc đạo bào nam tử, tuổi tác nhìn qua với không xê xích không nhiều, nhưng là khí thế thập phần cường đại, một chút cũng không so với Không Tương kém. Đạo diễn ký chủ, ngươi cũng có thể đến, tiểu tăng vì sao không dám? Không Tương trực tiếp đi tới. Ở đạo diễn một bàn này thượng, cũng không có người, là đặc biệt đợi Không Tương như thế, thế nào, không giới thiệu một chút không? Đạo diễn chỉ Ngô Thần, hắn thấy thế nào không ra, người nọ là Không Tương mang đến người. Không Tương đạo, vị thí chủ này thì thân phận chân thật, tiểu tăng cũng không cần tiết lộ được, để tránh một ít người cảm thấy sợ hãi. Nghe vậy, không chỉ là đạo diễn ngạc nhiên, ngay cả tại chỗ còn lại rất nhiều người tất cả đều là cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Rối rít là nhìn về phía Ngô Thần, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, ha ha ha, vị đạo hữu này. Không bằng tới uống một ly, như thế nào? Đạo diễn cười ha ha, thành tâm mời, hắn không phải là đối với Ngô Thần có lòng tin, mà là đối Không Tướng có lòng tin, hắn mang đến người, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Ngô Thần cũng không khách khí, trực tiếp đi tới, ở đạo diễn đối diện ngồi xuống, không chút nào lộ vẻ sinh, thấy vậy, đạo diễn không những không hề không vui, ngược lại ở trong lòng gật đầu một cái, từ Ngô Thần cử chỉ đến xem, người này nhất định không phải là cái gì người bình thường. Nếu như là người bình thường lời nói, đối mặt với hắn, không thể nào như thế bình tĩnh. Đạo hữu, đây là Túy Nguyệt Lâu nổi danh nhất trà, tên là Hỏi, đạo hữu phẩm phẩm nhìn mùi vị như thế nào? Đạo diễn rót một ly trà, bưng cho Ngô Thần, Ngô Thần nhận lấy, nhẹ nhàng một trụ, chỉ cảm thấy miệng đầy lưu hương, hiểu được vô cùng, giỏi một cái Hỏi, chương 2069, Túy Nguyệt công chúa. Giỏi một cái Hỏi, Ngô Thần khen ngợi, trà này mùi vị phi thường tuyệt vời. Tuyệt không phải, ha ha ha, đạo diễn lần nữa cười to, vấn đạo trà, không phải bình thường trà. Không chỉ có mùi vị đặc biệt, hơn nữa nó còn có một loại kỳ lạ thuộc tính, loại này thuộc tính chính là, thần tôn cảnh bên dưới người uống không loại trà này, nhất phẩm trà này, nhất định cả người nguyên khí bạo loạn, kinh mạch nghịch tập, nghiêm trọng người thậm chí nguy hiểm đến tánh mạng, chỉ có thần tôn cảnh trở lên người, mới là có thể chịu đựng loại này đặc biệt thuộc tính. Ngô Thần nhìn đạo diễn cùng Không Tương, hắn có thể mơ hồ cảm giác, lần này hai người này tới đây, khả năng cũng không phải là đặc biệt là uống trà tới. Có lẽ còn có khác mục đích, bất quá. Hắn cũng không hỏi nhiều, đã đến giờ, dĩ nhiên là minh bạch, vị huynh đài này, xin hỏi tôn hiệu đại danh. Lúc này, bên cạnh một bàn đứng lên một người, mục tiêu nhắm thẳng vào Ngô Thần, Ngô Thần liếc hắn một cái, đạo, danh hiệu ta là cái gì, điều này rất trọng yếu sao? Người kia nói, đó là tự nhiên, nếu là hạng người vô danh, là không có tư cách tiến hành võ đạo trao đổi. Võ đạo trao đổi, chẳng lẽ đây chính là những người này tới nơi này mục đích chỗ? Ngô Thần nhướng mày một cái, nếu như các hạng nhất định không chịu nói cho chúng ta biết danh hiệu. Như vậy, tại hạ cũng chỉ có đắc tội. Nói xong, người này song trưởng tề phát, khí thế cường đại bộc phát ra, xông về Ngô Thần, nhìn thấy người này đối với Ngô Thần phát động công kích. Những người khác cũng không nói gì, bọn họ ngầm cho phép như vậy phát sinh, kia là bởi vì bọn hắn cũng đúng Ngô Thần thân phận hết sức tò mò. Muốn biết người này kết quả là người nào, mặt đối với người này thế công, Ngô Thần không có nửa điểm nhi sợ hãi, đợi đến trưởng lực đánh tới lúc, mới là một quyền đánh ra, phanh, kèm theo một quyền này đánh ra. Một cổ vô hình khí thế cũng là liệt bộc phát ra, giống như sóng biển một loại mãnh liệt không ngừng, cuồng quyền bát phương, đối thủ trưởng phong, ở nơi này một cổ lực lượng trước mặt, đó là không chịu nổi một kích, mới vừa tiếp xúc, lập tức tan vỡ, hóa thành vô tận phong bạo, xông về bốn phương tám hướng. Người kia sắc mặt đại biến, hoảng hốt lui về phía sau, không dám cùng Ngô Thần đối chiến. Nhưng là, Ngô Thần quyền thế cực kỳ hung, giống như thủy triều mãnh liệt không ngừng, cuồng quyền bốn phương tám hướng, để cho người căn cũng không cách nào ngăn cản. A, rốt cuộc, người này bị một quyền đánh bay, trong miệng thốt ra một đạo tiên huyết, sau đó rơi xuống trên đất, cả người khí thế đại loạn, thật là mạnh, mọi người khiếp sợ, vị này xuất thủ dò xét Ngô Thần người, mặc dù không là rất cường đại, nhưng là có thần tôn cảnh trung kỳ thực lực, nhưng mà, đối mặt Ngô Thần quyền thế, nhưng là liền một đòn cũng không chống đỡ được, trực tiếp liền bị đánh tan. Đây cũng không phải là cái gì người bình thường có thể làm đến. Ha ha ha, đạo hữu thực lực, thật là khiến người nhìn với cặp mắt khác xưa. Đạo diễn cười ha ha, mặc dù biết Không Tương mang đến người tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là Ngô Thần biểu hiện, hay là để cho hắn kinh ngạc một phen. Về phần Không Tương, hắn là đã sớm gặp qua Ngô Thần chiến lực, hắn nặng nề thủ đoạn, đều là để cho người cực kỳ rung động. Cái thời đại này vương giả, như thế nào cái gì hạng người bình thường, một quyền đánh bại đối thủ, Ngô Thần cũng chưa có xen vào nữa. Hắn nâng chung trà lên, lẳng lặng thương thức, nếu Không Tương cũng không có bại lộ thân phận của hắn. Như vậy, hắn lại làm gì đi bại lộ thân phận của mình đâu rồi? Đây chẳng phải là tự làm mất mặt sao? Như vậy quá lớn ước nửa giờ, đột nhiên, một cái yêu mỹ thanh âm từ Túy Nguyệt lâu bên trong truyền tới, hoan nghênh các vị thanh niên tuấn kiệt đến. Nghe tiếng, tất cả mọi người là đặt ly trà trong tay xuống, tinh thần chấn hưng, bởi vì bọn họ biết, bọn họ thật sự chờ đợi võ đạo trao đổi đại hội. Liền muốn bắt đầu, đây là, Ngô Thần nhưng là nhướng mày một cái. Bởi vì hắn nhưng mà nghe được thanh âm, nhưng là không thấy được người, cũng không cách nào cảm giác được người tồn tại, nhưng là, ngay sau đó chuyện phát sinh, càng làm cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi, chỉ thấy hắn thật sự tại không gian đột nhiên phát sinh nghịch chuyển. Nguyên lầu các cùng hồ biến mất, trong chớp mắt quá khứ, hắn giống như là đi tới ngoài ra một mảnh hoàn toàn xa lạ trong không gian. Thí chủ, thế nào, có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc, nhìn Ngô Thần như vậy, Không Tương ha ha cười, liếc hắn một cái, Ngô Thần hít sâu một hơi, rất nhanh thì thích ứng qua. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy, xuất hiện ở trước mắt là một mảnh rộng rãi sân, tại chỗ địa chi thượng, đã là có thật nhiều rất nhiều người, một số người, số lượng không thấp hơn 10 vạn người, người người cũng là khí thế hùng rộng rãi, bàng bạc như núi, khiến cho người than thở. Nhìn kỹ một chút những người này, bọn họ đều là ngồi ở bên cạnh bàn, ở tại bọn hắn trên bàn, còn để ly trà cùng bình trà, hãy cùng trước uống trà cảnh tượng cơ hồ là như thế. Thấy vậy, Ngô Thần suy đoán, có lẽ, đây chính là Túy Nguyệt lâu bên trong cảnh tượng đi. Về phần trước lầu các dáng vẻ, chỉ nhưng mà bên ngoài người nhìn thấy cái loại này dáng vẻ. Mà đối với cái này, hắn cũng không quá chú ý, hắn này tới bất quá chỉ là nhìn một chút mà thôi. Cũng không nhất định phải ra tay, cho nên, Túy Nguyệt lâu chân thực tướng mạo là như thế nào, đối với hắn mà nói, cũng không có gì quan hệ quá lớn. Thí chủ, người biết vị này là người nào không? Đột nhiên, Không Tương chỉ quảng trường một đầu khác chủ vị, nơi đó, ngồi một vị mang mạng che mặt cô gái tuyệt đẹp, cô gái này mặc thải y. Dáng người dịu dàng, giống như trên 9 tầng trời thần nữ, Ngô Thần cũng là bị cô gái này hấp dẫn, không nhịn được là nhìn lâu mấy lần, dù sao, mỹ nữ hiệu ứng, là vô luận ở chỗ nào cũng trốn không, người này thân phận, sợ là không bình thường đi, Không Tương gật đầu, dĩ nhiên không bình thường, nàng chính là Túy Nguyệt lâu lầu chủ con gái, người ta gọi là Túy Nguyệt công chúa, về phần nàng kết quả tên gọi là gì, nhưng là không người biết, Túy Nguyệt công chúa, vẻn vẹn là cái danh hiệu này, cũng làm người ta cảm thấy kinh diễm, theo Ngô Thần liếc mắt. Vị này Túy Nguyệt công chúa thực lực, so với hai năm trước hắn gặp được cái đó Dạ Ca, chỉ sợ cũng không kém chút nào. Theo Túy Nguyệt công chúa, Ngô Thần nhìn về phía nàng ngồi trái phải người, đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ ở trên người một người, người này không là người khác, chính là Dạ Ca. Đối với Dạ Ca thực lực, hắn hai năm trước, kia cũng đã là cảm nhận được, loại thực lực đó, thật là vô cùng mạnh mẽ. Hai năm trước trận chiến ấy, hắn có thể nói là thủ đoạn đều xuất hiện, cuối cùng mới cùng đối phương đấu cái lưỡng bại câu thương. Bất quá, lời bây giờ, nếu như một lần nữa, hắn có nắm chắc ở không sử dụng Nại Hà Kiều dưới tình huống. Đánh bại người này, đêm giao thừa bài hát ra, những người khác hắn là không quen biết bất cứ ai, nhưng là, những người này nếu có thể cùng Dạ Ca, Túy Nguyệt công chúa bọn họ ngồi chung một chỗ, chắc hẳn cũng là có siêu cường thực lực người, tuyệt không phải là hạng người tầm thường. Lúc này, Túy Nguyệt công chúa nhìn chung quanh một chút người, đạo, chư vị thanh niên tuấn kiệt không ngại cực khổ, đường xa tới, tham gia thứ võ đạo trao đổi. Ta Túy Nguyệt lâu cảm giác sâu sắc vinh hạnh, trung tâm hy vọng chư vị thông qua lần này võ đạo trao đổi có lĩnh ngộ, có đột phá. Chương 2070, Dạ Ca, không biết có vị nào tuấn kiệt nguyện ý dẫn đầu. Túy Nguyệt công chúa nhìn trái phải một cái, mặt ngậm mỉm cười, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, cũng không muốn đánh trận đầu. Lúc này, một tên thanh niên đứng lên, đạo, nếu chư vị cũng không muốn tới đánh trận đầu, vậy thì do ta bắt đầu đi. Tại hạ Lưu Phong, mời chư vị dạy bảo. Nói xong, Lưu Phong bóng người chợt lóe, rơi vào trong sân, đã có người mở đầu, vậy thì dễ làm, lập tức, từ một bên khác đứng lên tới một người, đạo, Tà Lâm vọt tới gặp gỡ ngươi, dứt lời, người này cũng là bóng người chợt lóe, đi tới trong sân, tới đúng dịp, Lưu Phong hét lớn một tiếng, dâng trào lực lượng, từ trên người hắn lao ra, nhanh chóng quét ra, hạo hạo đáng đáng, giống như nộ hải sóng, mãnh liệt không ngừng, thần tôn cảnh trung kỳ, Lưu Phong một bộc phát ra chính mình lực lượng, mọi người ngay lập tức sẽ là biết hắn tu vi thật sự. Thần tôn cảnh trung kỳ, chính là phi thường không tệ, thần tôn cảnh trung kỳ, vừa vặn, Lâm Hướng quát lên một tiếng lớn, cũng là bộc phát ra trên người mình lực lượng, giống như Lưu Phong, cũng là thần tôn cảnh trung kỳ, hai người lực lượng, đụng thẳng vào nhau, khí thế bàng bạc, nhanh chóng khuếch tán ra, cuốn hướng bốn phương tám hướng, lúc này, Ngô Thần chú ý tới, ở hai người lực lượng đả kích bên dưới, chung quanh mặt đất lại không có bị nửa chút ảnh hưởng, ngay cả bọn họ ngồi xuống địa phương, đều là giống nhau, không chịu một chút ảnh hưởng. Mặt đất này không phải bình thường mặt đất, Ngô Thần thật sâu minh bạch, thần tôn cảnh cường giả lực lượng khủng bố cỡ nào, một loại mặt đất, tại loại này cấp bậc năng lượng trước mặt, đó là không chịu nổi một kích, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị hủy diệt đi, nhưng là, ở một ít đặc định địa phương, áp dụng một ít đặc định nhân tài, như vậy chế tạo ra tới hoàn cảnh, có thể chịu đựng rất cường lực đo đánh vào, cho dù là thần tôn cảnh, thần quân cảnh thậm chí mạnh hơn cấp bậc năng lượng, đều là tạo thành không bao lớn ảnh hưởng, không nghi ngờ chút nào, nơi này mặt đất là thuộc về là một trường hợp áp dụng tài liệu đặc biệt chế tạo thành, có thể chịu đựng rất cường lực đo, hai người chiến đấu, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, không ít người cũng nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng, cuộc chiến đấu này, lấy Lâm Hướng thắng lợi mà kết thúc, tại Hạ Dương Bằng, mời chư vị dạy bảo, có người mở đầu, tình huống liền có thể nhiều, rất nhanh, mấy cuộc tranh tài liền đi qua, mọi người nhiệt tình tất cả đều là bị điều động, rối rít là lăm le sát khí, nhau nhau muốn thử, tại Hạ Vương Đào, mời chư vị dạy bảo, một tên tay cầm trường đao thanh niên từ chỗ ngồi đứng lên. Muốn lên chàng đi mở ra thân thủ, cút cho ta, còn không đợi cái này Vương Đào đi xuống, một cái như lôi đình tiếng quát chính là vang lên, tựa như là thiên lôi vang rồi, nổ tung toàn bộ không gian, Vương Đào giận tím mặt, hắn giàu gì cũng là nhất phương nhân vật, lại bị người cho như thế quát lớn, hơn nữa còn là ngay trước mặt mọi người gọi hắn biến. Đây quả thực là đối với hắn một loại nhục nhã, nhưng là, khi hắn nhìn về phía cái đó đứng lên người thời điểm, nhưng là con ngươi nhưng co rụt lại, thân thể run không ngừng, lộ ra rất đúng sợ hãi. Liền vội vàng trở về ngồi, ban đêm bài hát, hắn thế nào đứng lên, chẳng lẽ hắn muốn lên sàn sao? Dạ ca ra sân, không thể nào đâu, ta nhớ được, cái này Vương Đào thật giống như với Dạ ca không có thủ gì đi. Ngươi cũng quá đề cao Vương Đào, bằng hắn, xứng sao để cho Dạ ca động thủ sao? Không phải vì Vương Đào, vậy hắn đến tột cùng là tại sao mà đứng lên? Mọi người thấy người này, thoáng cái liền vỡ tổ, vì vậy người không phải người bình thường, mà là bọn hắn Thiên Nguyên Đại Lục 10 đại thiên quân một trong. Thực lực vô cùng kinh khủng, sâu không lường được. Trên đại lục này, thanh niên trong đồng lứa, có thể chống lại người, đó là lác đác không có mấy. Dạ huynh, ngươi muốn lên sàn sao? Túy Nguyệt công chúa cũng là bồn chồn, theo đạo lý nói, lấy Dạ ca thân phận cùng thực lực, theo lý là đến phía sau mới lên sân khấu, nhưng bây giờ thì sao? Mới qua bao nhiêu thời gian, cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn đăng tràng bộc lộ quan điểm. Rõ ràng khác thường, không sai, ta có một cái địch thủ cũ đến, ta phải muốn đánh bại hắn. Dứt lời, Dạ ca bóng người chợt lóe, người đã xuất hiện giữa sân, địch thủ cũ. Nghe được hai chữ này, tất cả mọi người đều là tinh thần phấn chấn, có thể bị Dạ ca người như vậy xưng là địch thủ cũ. Khẳng định không phải là cái gì người bình thường, chẳng lẽ là người kia tới sao? Túy Nguyệt công chúa liễu nhíu mày một cái, nàng mơ hồ đoán được cái gì, nếu đến, tại sao không lên trường đây? Dạ ca nhàn nhạt nói, nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người là giương cổ lên, nhìn người trong sân, tìm kiếm Dạ ca trong miệng lời muốn nói địch thủ cũ. Bên này, Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn mơ hồ đoán được. Dạ ca thật sự muốn tìm người là ai, khả năng chính là hắn, Không Tương nhìn về phía hắn, trên mặt tươi cười, hắn cũng đoán được, nhưng là lại cũng không vạch trần, nhìn đối phương bất động, Dạ ca khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đừng tưởng rằng ẩn núp liền có thể tránh, trận chiến này, là không đánh cũng được đánh, xoay chuyển ánh mắt, quét về phía một cái phương hướng, bình tĩnh nhìn bên kia, những người khác ánh mắt, cũng theo Dạ ca ánh mắt mà phát sinh di động, khi bọn hắn nhìn thấy ánh mắt của hắn chỉ, đều là kinh sợ, đây không phải là đạo diễn cùng Không Tương ấy ư. Hai người này ban đêm bài hát địch thủ cũ, chuyện này ta thế nào không biết, ta cũng vậy không biết, đạo diễn cùng Không Tương hai người này thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng so với Dạ ca đến, cũng còn là phải kém nhiều chút, theo ta thấy, Dạ ca chỉ người, hẳn không phải là bọn họ, không là bọn hắn, vậy sẽ là ai, bên kia tổng cộng liền ba người, chẳng lẽ ngươi cho rằng là kia một bộ mặt lạ hoắc sao? Ta nhưng là không có nói như vậy, theo ta thấy, 8 phần 10 chính là đạo diễn cùng Không Tương trong hai người một cái. Về phần kia một bộ mặt lạ hoắc, đó là tuyệt đối không thể nào, ngay cả chúng ta cũng không nhận ra, lại tại sao có thể là nhân vật lợi hại gì? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Thất Chỉ Bát Thiệt, bên này, đạo diễn nhướng mày một cái, đêm này bài hát ở xem bọn hắn, kết quả là ý gì? Hắn nhớ, chính mình thật giống như không có đắc tội qua người này đi. Con lừa chọc, có phải là ngươi hay không đắc tội người này? Đạo diễn dẫn đầu nghĩ đến Không Tương, người này, nhưng là rất không yên phận, thường xuyên đắc tội với người, nếu không phải mình thực lực cường đại, cộng thêm trên có rất nhiều phương pháp bảo vệ tánh mạng. Nói không chừng sớm cũng là người ta cho giết, vì vậy, hắn thứ nhất mục tiêu hoài nghi, dĩ nhiên chính là Không Tương. Về phần Ngô Thần đâu rồi, người này mặc dù thực lực cường đại, nhưng là hẳn còn không có cường đại đến để cho Dạ Ca người như vậy xưng là địch thủ cũ trình độ. Bởi vì Dạ Ca thực lực vô cùng mạnh mẽ, cho dù là hắn tự mình xuất thủ, đối mặt với người này, cũng là chưa chắc ăn cho ngon. Không Tương cười, đạo, ngươi xem liền có thể. Đạo diễn càng là nghi ngờ, kết quả Dạ Ca nơi nhằm vào người là ai, những người khác cũng đều là giống nhau. Ánh mắt tại hắn cùng Không Tương trên người hai người qua lại băn khoăn. Nghĩ tưởng nhận đến cái gì? Chương 2071, khiếp sợ mọi người. Dạ Ca, ngươi nhất định phải cùng ta tái chiến một trận sao? Đang lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm đột nhiên truyền ra, nhưng lại như là cùng hoàng trung đại lữ, nặng nề nổ vang ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn sang, nhìn cái đó phát ra âm thanh người, con người đất co rụt lại, là hắn, làm sao có thể? Đúng vậy, hắn bất quá chỉ là một cái hạng người vô danh, làm sao có thể để cho Dạ Ca xưng là địch thủ cũ? Xem ra, chúng ta cũng đoán sai. Khó nhất người lại biến thành khả năng nhất người, mọi người một mảnh xôn xao, rối rít biểu thị không thể tin, hắn chính là hai năm trước người kia. Túy Nguyệt công chúa cũng là nhìn về phía người này, mắt đẹp chớp động, cho thấy nồng nặc hiếu kỳ. Đạo hữu, Dạ Ca lời muốn nói địch thủ cũ là ngươi. Đạo diễn cũng là kinh ngạc, nhìn Ngô Thần, phát hiện hắn trở nên càng xa lạ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dạ Ca muốn tìm người, lại là hắn, nguyên hắn còn tưởng rằng có thể là Không Tương đây. Ngô Thần không nói lời nào, nhưng mà chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. Từ Dạ Ca nhìn về phía hắn nơi này thời điểm, là hắn biết, trận chiến này đã là không cách nào tránh khỏi, thật là hắn là ai, thế nào ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hắn lúc nào với Dạ Ca kết làm ân oán, chưa thấy qua người, chẳng lẽ là hắn, ai vậy, thế nào, người quên ấy ư, hai năm trước, Dạ Ca đi Thần Binh Sơn một chuyến, gặp một người, người kia ủng nặng bao nhiêu tuyệt kỹ, cùng Dạ Ca đấu cái lưỡng bại câu thương, người nói thế nào cá nhân, sẽ không phải là, không sai, chính là không gian thân thể bốn chữ này. Tất cả mọi người đều là xôn xao, hai năm trước sự tình, bọn họ người ở đây, cơ trên đều là nghe nói qua, ở Thần Binh Sơn Thượng, xuất hiện một cái thần nhân vật bình thường, người này lĩnh ngộ không gian đại đạo, được gọi là không gian thân thể, không gian này thân thể có thể không phải là cái gì một loại thể chất. Ở bây giờ thời đại, càng là có thể nói vô địch vương giả, vô luận là ai, ở gặp thượng không gian thân thể thời điểm, cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Hơn nữa, càng trọng yếu hơn là, ở trên người này, còn có một cái thiên địa thần vật. Đây chính là càng không nổi, bởi vì ở trên thế giới này, thiên địa thần vật thập phân hiếm thấy, tổng cộng cũng chỉ có 10 cái, vật nào cũng là thần bí, cái đều có khó lường năng lực, ở trên thế giới này, cơ hồ không có người có thể chống đỡ được thần vật cám dỗ. Người rốt cuộc nhìn đứng lên sao? Dạ Ca khóe miệng cười một tiếng, trên người lực lượng dũng động, bốc lên không ngừng, hai năm qua, trời ạ đêm khổ luyện, tu hành thần thông, là vì một ngày nào đó có thể tự mình đánh bại ngươi. Dạ Ca chậm rãi nói, đối với hắn mà nói. Hai năm trước đánh một trận, đó chính là vô cùng nhục nhã, bởi vì hắn tu vi còn cao hơn Ngô Thần ra rất nhiều. Hắn là thần quân cảnh cường giả, mà đối phương nhưng là thần tôn cảnh cường giả, nhưng là, kết quả lại là ra hắn dự liệu, hai người bọn họ, cuối cùng đấu cái lưỡng bại câu thương, là báo cừu hận này. Trong thời gian hai năm, hắn chốc lát cũng không có dừng lại, vẫn luôn đang cố gắng tu hành, làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, để vị lai có thể gặp được thấy người này, cùng hắn đường đường chính chính đánh một trận, nhìn hai người bọn họ giữa. Đến tột cùng là ai càng thêm lợi hại, càng cường đại hơn, Ngô Thần nhàn nhạt nói, nếu ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta, vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi thực lực bây giờ, kết quả có thể hay không đánh bại bây giờ ta đi. Nói xong, Ngô Thần thân ảnh biến mất, lại lúc xuất hiện, đã là đi tới sân trên, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn về phía bọn họ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bởi vì bọn họ biết, một trận tuyệt thế đại chiến, liền muốn mở màn, đến tột cùng là ai càng thêm lợi hại, bọn họ đã mỏi mắt mong chờ. Hãy bớt nói nhảm đi, xem chiêu, Dạ Ca hét lớn một tiếng, cuồng bạo khí thế, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, khiến cho được nguyên yên tĩnh bất động sân, tất cả đều là run rẩy lên, thấy vậy, mọi người không khỏi sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Dạ Ca thực lực lại sẽ là cường đại như thế, liền như thế một cái sân cũng có thể chấn run rẩy. Nhất định chính là không tưởng tượng nổi, thập phương giai sát, Dạ Ca không có chút nào khách khí, giơ tay lên chính là đấm ra một quyền, thập phương giai sát lực lượng bộc phát ra, nhanh chóng quét ra. Hạo hạo đáng đáng, giống như thiên hà vỡ nhỏ, thế không thể đỡ, không gian chi môn, nhìn thấy Dạ Ca đã xuất thủ, Ngô Thần cũng là không có bất kỳ hàm hồ, không gian đại đạo chuyển một cái, không gian chi lực bộc phát ra, trong chớp mắt chính là ngưng tụ thành một đạo khổng lồ không gian chi môn. Không gian đại đạo, không gian chi lực, thật là không gian thân thể. Nguyên, những người này cũng không biết Ngô Thần, bởi vì mà đối với hắn không gian thân thể thân phận có hoài nghi. Không có lý do gì khác, chỉ vì một loại thể chất quá mức hiếm thấy, nhìn tổng quát một thời đại, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái, mà không gian đại đạo đâu rồi, đây cũng là một loại kinh khủng đại đạo, lĩnh ngộ thật là khó khăn vô cùng, nhìn tổng quát toàn bộ trong thiên địa, có thể lĩnh ngộ loại này đại đạo, đó cũng là lác đác không có mấy, mà những người đó, không có chỗ nào mà không phải là cường giả siêu cấp. Thực lực vô cùng kinh khủng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, nguyên lai thật là hắn, Túy Nguyệt công chúa mắt đẹp chớp động, lộ đầy vẻ lạ, đối với Ngô Thần lộ ra dày đặc hứng thú, không gian thân thể, quá mức hiếm thấy, rất khó xuất hiện ở trên thế giới này, mà nay, một vị sống sờ sờ không gian thân thể ngay tại trước mặt nàng. Cái này lại làm sao có thể không đưa tới nàng hứng thú đây? Ngô Thần căn không khách khí, đem không gian chi môn ngưng tụ ra sau, sẽ dùng tay trái quang lên không gian chi môn, ngay đầu hướng Dạ Ca cho đập đi, khí thế bừng bừng, kinh thiên động địa, chỉ nghe phanh một tiếng, Dạ Ca thập phương giai sát cùng Ngô Thần không gian chi môn hai người đều là nát bấy. Hóa thành vô tận quang vũ, phóng xạ xông về bốn phương tám hướng, mọi người đều là cả kinh, tim nhưng một trận, cảm thấy lòng rung động, mới vừa rồi Dạ Ca cùng Ngô Thần hai người công kích chính là miễn cưỡng đập ở trên người bọn họ một. Dạng là khủng bố như vậy kinh người, đồng thời không gian chi môn, một đòn chấn vỡ Dạ Ca thập phương giai sát, Ngô Thần không có nói gì, trực tiếp sử dụng không gian đại đạo, vô tận không gian chi lực, từ bốn phương tám hướng vọt tới, trong chớp mắt chính là ngưng tụ tạo thành lưỡng đạo không gian chi môn. Lưỡng đạo không gian chi môn trôi lơ lửng ở Ngô Thần đỉnh đầu, thấm vào làm người sợ hãi năng lượng, để cho người là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, không gian đại đạo thì như thế nào, cho ta bại, Dạ Ca lạnh rên một tiếng, hắn có một trái tim vô địch, vô luận đối phương là ai, hắn đều phải đem hắn cho đánh bại, cho dù là trong tin đồn vô địch vương giả không gian thân thể. Kia cũng giống như vậy, gặp hắn, chỉ có thể là một loại kết quả, đó chính là bại, tuyệt đối không có loại thứ hai có khả năng, diệt tuyệt trảm, Dạ Ca quát to một tiếng. Cuồng bạo năng lượng từ trên người hắn tràn ra, hắn cũng không có cái gì hàm hồ, trực tiếp vận dụng chính mình sát chiêu, chương 2072, tái chiến Dạ Ca. Diệt tuyệt trảm vừa ra, siêu cường năng lượng, trong nháy mắt bộc phát ra, giống như ngập lụt một loại thao thao bất tuyệt, mãnh liệt không ngừng, cuồng quyển bát phương, giận trùng thiên đất, đảo loạn toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, thiên địa nguyên khí bạo động, vô tận năng lượng, mãnh liệt chấn động, điên cuồng truyền ra, cuồn cuộn tràn lên, dưới vào đến Dạ Ca trên người. Khiến cho Dạ Ca cả người đều là hóa thành một cái hắc động, liên tục không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí. Sau đó, mọi người liền thấy, một cây chủy thủ từ giữa không trung ngưng tụ tạo thành. Một cây chủy thủ, cùng hai năm trước chủy thủ có chút bất đồng. Hai năm trước chủy thủ, là hiện ra một loại màu xám, mà lần này đâu rồi, nhưng là màu đen chủy thủ. Bất quá, lần này chủy thủ, rất rõ ràng nếu so với hai năm trước chủy thủ muốn càng kinh khủng hơn. Trong đó ẩn chứa năng lượng, cũng là vô cùng cuồng bạo. Đủ để tiêu diệt thiên địa vạn vật, đây là diệt tuyệt trảm, Dạ Ca tuyệt kỹ thành danh, nhìn thấy cái thanh này màu đen chủy thủ, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Diệt tuyệt trảm chính là Dạ Ca tuyệt kỹ thành danh, có tuyệt đối lực lượng đáng sợ, uy lực đáng sợ, nhất định chính là khó mà diễn tả bằng ngôn từ, cơ thượng là chắc chắn phải chết. Đối diện, Ngô Thần nhìn Dạ Ca một chiêu này, sắc mặt cũng là trước đó chưa từng có ngưng trọng, hắn vô cùng rõ ràng, đối phương một chiêu này, chính là hủy diệt tính sát chiêu. Hai năm trước hắn liền gặp qua một chiêu này uy lực kinh khủng, tuyệt đối là siêu cấp đáng sợ, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, nhưng là, hắn cũng không sợ, hai năm trước hắn, có thể ngăn cản được một chiêu này, hai năm sau hắn, cũng là như thường có thể, không gian tứ trọng phong, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, năng lượng khổng lồ, từ trên người hắn lao ra, đưa tới không gian chấn động, thiên mà kinh biến, kinh người uy thế, mãnh liệt bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng đáng sợ. Chớp mắt, một cổ hoàn toàn không kém gì Dạ Ca lực lượng bộc phát ra, xuất hiện trong cái không gian này, khiến cho được toàn bộ không gian đều là phát sinh run rẩy, không ngừng bùng nổ, cuồng liệt phong bạo, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, cuồng bạo thiên địa nguyên khí, từ bốn phương tám hướng dũng động, điên cuồng hội tụ, trong phút chốc liền tạo thành bốn đạo không gian chi môn. Bốn đạo không gian chi môn, vô cùng nặng nề, thấm vào một loại lực lượng cuồng bạo, loại cảm giác đó, giống như là trực tiếp đánh thủng dị không gian như thế. Khiến người ta cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi, đây chính là không gian đại đạo lực lượng sao? Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, cho tới nay, bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua không gian đại đạo thần kỳ, nhưng vẫn cũng chưa từng thấy qua, cho tới bây giờ, bọn họ mới thật sự là thấy được kia một loại lực lượng kinh khủng. Không thể không khiến người thán phục, không gian đại đạo quả nhiên là cùng người khác bất đồng. Không gian đại đạo ấy ư, để cho ta chặt đứt đi, Dạ ca hét lớn một tiếng, lực lượng cuồng bạo, dưới vào đến chủy thủ bên trong, màu đen chủy thủ run rẩy kịch liệt, từng cổ một lực lượng cuồng bạo, bộc phát ra, quét ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng. Ngay sau đó, Dạ ca điều khiển màu đen chủy thủ, lấy lực lượng đáng sợ, trực tiếp là xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động cường đại thế công. Màu đen chủy thủ vừa ra, toàn bộ không gian trở nên rung một cái, bộc phát ra siêu cấp lực lượng kinh khủng, kinh người uy thế, mãnh liệt mà ra, tịch quyển chứ toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, phảng phất là phải bị nát bấy như thế. Thấy vậy, tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng kinh khủng. Phải biết, nơi này không gian, có thể không phải là cái gì một loại không gian, có tuyệt đối siêu cường lực phòng ngự, cho dù là một loại thần quân cảnh hậu kỳ cường giả, cũng thì không cách nào dung chuyển, chớ đừng nói chi là đưa tới run rẩy. Rất rõ ràng, Dạ ca thực lực đã là đạt tới một loại vô cùng kinh khủng mức độ. Mà một chiêu này uy lực, đó cũng là dị đoan đáng sợ, đủ để dung chuyển toàn bộ không gian, một loại thần quân cảnh hậu kỳ cường giả, căn thì không phải là đối thủ của hắn. Hưu, màu đen chủy thủ vạch qua trường không, lưu lại một cái màu đen vết tích, hung hăng xông về Ngô Thần, phải đem hắn cho đánh bại. Đối mặt với Dạ ca cường lực công kích, Ngô Thần cũng là không có nửa điểm nhi hàm hồ, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng cuồng bạo từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng, rung động toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh khủng. Sau đó, hắn điều khiển một đạo không gian chi môn, mang theo khác không gian lực lượng, lấy lôi đình một loại uy thế, hung hăng xông về Dạ ca. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng mắt nhìn giữa không trung, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ đều là muốn nhìn một chút, đây tuyệt cường lực đo một đòn, đến tột cùng là ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Ở đó từng tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Ngô Thần không gian chi môn cùng Dạ ca màu đen chủy thủ rốt cục thì đụng vào nhau. Nhất thời, toàn bộ không gian đều run rẩy, từng cổ một cuồng bạo năng lượng từ đụng nhau điểm bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng kinh động thiên địa. Kinh hãi năng lượng, vô cùng kinh khủng, không thể không nói, Dạ ca lúc này lực lượng so với 2 năm trước tăng trưởng không ít, màu đen chủy thủ uy lực cũng phải cần so với 2 năm trước màu xám chủy thủ muốn kinh khủng hơn nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kinh hãi năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, chấn động mở ra, kinh động đến toàn bộ không gian, nhưng là, lúc này Ngô Thần, cũng đã không phải là 2 năm trước cái đó Ngô Thần. Hắn tu vi đã là đột phá thần quân cảnh, trở thành một danh thần quân cảnh cường giả, thật sự có không gian đại đạo, đã là có thể câu thông khác không gian lực lượng, điều động khác không gian lực lượng, tới nghênh chiến đối thủ. Nói cách khác, hiện tại hắn đại biểu, là khác không gian lực lượng, không đơn thuần chỉ là người khác lực lượng mà thôi, đây mới là không gian đại đạo chân chính chỗ đáng sợ. Có thể điều động ngoại giới không gian lực lượng, cùng hắn đem chống lại, vậy thì đồng nghĩa với là và toàn bộ không gian đem chống lại. Không có thực lực tuyệt đối tới dọa chế lời nói, là căn liền đối phó không, lực lượng ngươi, Dạ ca chấn động không gì sánh nổi. Hắn phát hiện, thời gian 2 năm quá khứ, Ngô Thần thực lực gia tăng rất nhiều, không đơn thuần là tu vi lấy được đột phá, đạt tới thần quân cảnh, hơn nữa ngay cả phần này thần thông cũng là trở nên kinh khủng rất nhiều. Cho dù là hắn sử dụng diệt tuyệt trảm, cũng thì không cách nào tắt đối phương không gian chi môn. Chấn áp, đang lúc này, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ siêu cường lực lượng, bộc phát ra, sau đó, hắn nâng lên đạo thứ hai không gian chi môn, đạo thứ hai không gian chi môn lao ra, lấy lôi đình một loại uy thế, hung hăng xông về màu đen chủy thủ, theo đạo thứ hai không gian chi môn gia nhập, màu đen chủy thủ run rẩy kịch liệt, từng cổ một kinh người uy thế, chấn động mở ra, mơ hồ có không chịu nổi dấu hiệu, làm sao có thể, nhìn hết thảy các thứ này, Dạ ca thân thể run rẩy, trong mắt có, là nồng nặc không tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới, bây giờ Ngô Thần, thực lực lại là kinh khủng như vậy. Chương 2073, chấn áp, không thể nào, Dạ ca quát lên một tiếng lớn, quả thực không thể nào tin nổi chính mình sở chứng kiến. Vô luận là ai, cũng không thể sẽ đánh bại hắn, đây là một loại tự tin, là một loại không cách nào hình dung lòng tin, đại huyền biến hóa thuật. Giờ khắc này, đối mặt với Ngô Thần không gian chi môn, Dạ ca cũng là không có bất kỳ hàm hồ, trực tiếp là sử dụng đại huyền biến hóa thuật, là lúc, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt. Không ngừng chấn động, một cổ cuồng bạo năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, khiến cho hắn cả người đều là bành trướng, quanh thân khí thế, đó cũng là ở kịch liệt va chạm, trở nên vô cùng cuồng bạo, tất cả mọi người đều là không tránh khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cổ lực lượng, thật là quá kinh khủng, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, đến, Dạ ca lực lượng chính là thập phân kinh khủng, bây giờ lại sử dụng đại huyền biến hóa thuật, khiến cho hắn biểu diễn xuất lực đo tăng vọt gấp đôi. Cuồng bạo khí thế, điên cuồng dũng động, chấn động không ngừng, mãnh liệt không ngừng, để cho người cảm thấy vô cùng kinh hãi. Đại huyền biến hóa thuật, đối với cái này một loại thần thông, Ngô Thần cũng là biểu thị hâm mộ, bởi vì này một loại thần thông, Mặc dù không phải là cái gì có kinh khủng lực sát thương tuyệt học, nhưng là độc hữu thuộc tính, nhưng là để cho người thèm thuồng không dứt, loại này thuộc tính chính là từ thân lực lượng gia tăng gấp đôi. Hoàn toàn không tác dụng phụ, cái này thì đủ nghịch thiên, thực lực đến bọn họ loại cảnh giới này tầng thứ, nếu muốn lại thăng một cấp, đó là hết sức khó khăn, trừ phi đạt được nghịch thiên cơ duyên, nếu không thì chỉ có dựa vào thời gian đi chất đống. Dưới tình huống này, bọn họ là tăng cường thực lực của chính mình, thường thường sẽ áp dụng ngoài gia thủ pháp đặc biệt, nói cách khác lĩnh ngộ một loại siêu mạnh mẽ đạo, cải tiến chính mình thần thông, hoặc là tu hành tiền bối sáng chế xuống tuyệt thế thần thông. Lấy tăng cường thực lực của chính mình, tăng lên chính mình chiến lực, không nghi ngờ chút nào, Dạ Ca tu đi đại huyền biến hóa thuật, là một loại tuyệt cao thủ đoạn, như vậy thủ đoạn, liền Ngô Thần tất cả đều là không ngừng hâm mộ, mặc cảm, ha ha ha, cho ta bại đi, Dạ Ca quát lên một tiếng lớn. Kèm theo trên người hắn khí thế tăng cường, hắn tuyệt kỹ diệt tuyệt trảm uy lực cũng là tăng vọt. Lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, màu đen khí tức, nhanh chóng tràn ngập ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, ở cổ lực lượng này tăng cường bên dưới, màu đen chủy thủ xông ngang tới, mãnh liệt lực lượng, nhanh chóng chấn động mở ra, tịch quyển chứ toàn bộ không gian, hạo hạo đáng đáng, phanh, lưỡng đạo không gian chi môn ở cổ lực lượng này đả kích bên dưới. Cũng có một loại không chịu nổi dấu hiệu, phát ra run rẩy, năng lượng kinh khủng. Không ngừng đánh đến bọn họ, muốn bắt bọn nó cho nát bấy xuống, khiến cho hóa thành hư vô, Ngô Thần gương mặt trầm xuống, trở nên cực đoan ngưng trọng, từ đối phương một chiêu này, hắn có thể thấy được, một chiêu này uy lực thì tương đối kinh khủng, sợ là chỉ bằng vào lưỡng đạo không gian chi môn, căn cũng không cách nào chống đỡ được, tứ trọng không gian chi môn, lúc này, Ngô Thần thả ra còn lại lưỡng đạo không gian chi môn. Cái gọi là không gian tứ trọng phong, dĩ nhiên là muốn tứ trọng không gian chi môn chung nhau tác dụng, mới là có thể phát huy ra kinh khủng nhất lực lượng. Cái loại này uy lực, đủ để trấn áp thế gian vạn vật, phá hủy không gian hết thảy, ung ung, kèm theo lưỡng đạo không gian chi môn lao ra, chung quanh lực lượng, cũng là mãnh liệt bùng nổ, khiến cho toàn bộ không gian đều là run rẩy kịch liệt. Không ngừng chấn động, không ngừng xông ra, cuồng bạo vô cùng đáng sợ, tất cả mọi người đều bị trấn áp, một chiêu này lực lượng, thật là quá kinh khủng, đơn giản là muốn vượt qua tưởng tượng, không gian đại đạo, quả nhiên là danh bất hư truyền, tứ trọng không gian chi môn đồng loạt lao ra, trấn áp mà xuống. Làm cho cả không gian đều là run rẩy, uy thế nổ mạnh, chấn động thiên địa, ở một chiêu này đả kích bên dưới, cho dù là Dạ Ca diệt tuyệt trảm, cũng không là đối thủ, màu đen chủy thủ, chỉ là giữ vững chốc lát, chính là vỡ nát, căn chính là không chống đỡ được, không, không thể nào, Dạ Ca khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt mãn là không thể tin, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình tân tân khổ khổ tu hành 2 năm, đem diệt tuyệt trảm cái môn này thần thông tiến hành cải tiến cùng tăng lên, khiến cho uy lực lại lần nữa tăng cường. Hết thảy các thứ này hết thảy, đều là đánh bại Ngô Thần, nghịch chuyển tình thế, nhưng là, thực tế nhưng là hung hăng tát hắn một cái tát, chính mình tân tân khổ khổ sửa đổi tuyệt kỹ, ở Ngô Thần tuyệt kỹ đả kích bên dưới, thật là không chịu nổi một kích, bị người cho trực tiếp đánh tan, không có bất kỳ còn lại chuyển cơ, hưu, mà đúng lúc này sau khi, bốn đạo không gian chi môn đồng thời trấn áp xuống, giống như ngập lụt một dạng khí thế bừng bừng, ma huyết nhận, thấy vậy, Dạ Ca không có chút gì do dự, trực tiếp sử dụng ma huyết nhận. Ma huyết nhận là một kiện thuần nguyên chí bảo, uy lực cũng là thập phân kinh khủng, hiện tại hắn diệt tuyệt trảm bị chấn bể, hắn là như vậy không có những biện pháp khác, chỉ có thể là sử dụng ma huyết nhận, nhờ vào đó để ngăn cản đối phương thế công. Thuần nguyên chí bảo, nhìn thấy Dạ Ca sử dụng ra ma huyết nhận, mọi người sắc mặt đều là không tránh khỏi đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng bắt hắn cho ép đến một bước này tình cảnh. Thậm chí ngay cả thuần nguyên chí bảo đều là sử dụng được. Đồ Long đao, Ngô Thần dĩ nhiên là biết Dạ Ca trên người ma huyết nhận. 2 năm trước hắn có lẽ yêu cầu sử dụng Nại Hà Kiều mới có thể ứng đối. Nhưng là bây giờ đâu rồi, hắn đã là không cần, trực tiếp áp dụng Đồ Long đao liền có thể. Ngay sau đó, mọi người liền thấy, một cây đao từ trên người hắn lao ra. Cây đao này, hung uy hiển hách, chấn động thiên hạ, vô cùng kinh khủng, bá đạo vô cùng, lại là một kiện thuần nguyên chí bảo. Mọi người lại lần nữa khiếp sợ, thuần nguyên chí bảo, đây cũng không phải là cái gì một loại pháp bảo. Loại pháp bảo này có siêu cường uy lực, vượt qua xa thiên giai linh bảo. Thập phân hiếm thấy, mà nay, bọn họ ở loại địa phương này, cuối cùng liên tiếp thấy 2 món như vậy bảo bối, không thể không nói, đây là một trận kinh thiên quyết chiến, đây là thuần nguyên chí bảo, làm sao có thể, nhìn Ngô Thần trong tay đao, Dạ Ca tràn đầy rung động, không thể tin, bởi vì ở 2 năm trước, Ngô Thần còn không có thuần nguyên chí bảo, cuối cùng hắn là sử dụng thần vật Nại Hà Kiều, mới là ngăn cản hắn công kích, thần binh sơn, đáng hận thần binh sơn, rất nhanh, Dạ Ca liền nghĩ đến thần binh sơn bên trong ẩn tàng rất nhiều bảo bối. Không thiếu thiên giai linh bảo cùng thuần nguyên chí bảo, mà Ngô Thần hắn thân chính là phát hiện bảo vật sớm nhất người. Không cần suy nghĩ cũng là biết, nhất định là đạt được không ít bảo bối, cho nên, cái này thuần nguyên chí bảo nhất định cũng là tới từ ở chỗ đó. Ngô Thần cũng không biết Dạ Ca suy nghĩ, hắn bây giờ chỉ có một loại ý tưởng, đó chính là đánh bại người này, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng. Nhìn Ma Huyết Nhận liếc mắt, Ngô Thần không có chút gì do dự, trong tay Đồ Long đao bắn ra, xông về Ma Huyết Nhận. Dạ Ca mặt liền biến sắc, không nói hai lời, trong tay Ma Huyết Nhận bổ ra, cường thịnh lực lượng bộc phát ra, xông thẳng hướng Đồ Long đao. Chương 2074, không tốt. Khanh, hai món thuần nguyên chí bảo đụng vào nhau, nhất thời, một cổ cường đại năng lượng mãnh liệt bộc phát ra, sông thẳng mở ra, giống như cuồn cuộn ngập lụt một dạng kinh khủng đến không cách nào hình dung mức độ. Giờ khắc này, toàn bộ không gian đều run rẩy, kịch liệt hỗn loạn, hai món thuần nguyên chí bảo đụng, tạo thành phản ứng là vô cùng mãnh liệt, không gian tứ trọng phong, dùng Đồ Long đao ngăn trở đối phương Ma Huyết Nhận, Ngô Thần không có bất kỳ dừng tay, lực lượng cường đại bộc phát ra, giống như ngập lụt một dạng tứ trọng không gian chi môn, lôi cuốn đến siêu cường năng lượng, hướng về phía Dạ Ca cho tiến lên, lực lượng cực mạnh, vượt quá tưởng tượng. Nhìn thấy Ngô Thần công kích đánh tới, Dạ Ca gương mặt đại biến, chớp, hắn liền ý thức được Ngô Thần một loại vô cùng hung. Hắn căn liền không phải là đối thủ, cho nên hắn mới là sử dụng Ma Huyết Nhận, hy vọng có thể dùng Ma Huyết Nhận để ngăn cản ở Ngô Thần công kích. Nhưng là, để cho hắn không nghĩ tới là, Ngô Thần trên người lại cũng là có thuần nguyên chí bảo. Hai món thuần nguyên chí bảo đụng nhau đánh, đưa hắn lực lượng cho triệt tiêu, khiến cho hắn không cách nào nữa phát huy ra thuần nguyên chí bảo uy lực. Dưới tình huống này, hắn đã là không có lựa chọn nào khác, cho nên, hắn bóng người chợt lóe, từ biến mất tại chỗ, cuối cùng chạy trốn, cái gì, thấy như vậy một màn, người trong sân không khỏi là kinh hãi, Dạ Ca là ai, 10 đại thiên quân một trong, có siêu cấp lực lượng cường đại, cho dù là thần quân cảnh hậu kỳ cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà, bây giờ thế nào, nhưng là bị người cho đánh bại, muốn chạy trốn, đây quả thực là không thể tin được, muốn chạy, chạy thoát sao, Ngô Thần cười lạnh một tiếng. Hắn hiện tại đang nắm trong tay không gian đại đạo, tại không gian về phương diện này, tại chỗ trong những người này, không có một người là có thể cùng hắn lẫn nhau sánh vai. Cho nên, Dạ Ca muốn chạy trốn, đó là căn không thể nào. Không gian tứ trọng phong, thúc dục bốn đạo không gian chi môn, Ngô Thần hung hăng đập ra, lập tức, không gian xung quanh chính là phát sinh run rẩy, liệt lay động, căn chính là dừng không ngừng được. A, ngay sau đó, hét thảm một tiếng, từ trong không gian truyền ra, một đạo nhân ảnh từ bên trong bị rung ra đến, nặng nề té ngã trên đất. Phun ra búng máu tươi lớn, cả người khí thế đều là uể oải đi xuống. Dạ Ca, nhìn người này, mọi người con người đều là đất co rụt lại, thật là không thể tin được, không nghĩ tới, đệ nhất thiên quân lại sẽ bị bại thê thảm như vậy. Bất quá, so sánh với Dạ Ca, bọn họ càng cảm thấy khiếp sợ là Ngô Thần, thực lực cá nhân, siêu cấp cường đại, hơn nữa, hắn có thể chất cũng là hết sức đặc thù, chính là vô thượng không gian thân thể, một loại thể chất, có thể nói là trời sinh liền là vô địch vương giả. Mà nay hắn biểu hiện, cũng là thể hiện ra một loại thể chế cường đại, thật là vô địch khắp thiên hạ, không ai bằng, cả đêm bài hát đều không phải là đối thủ của hắn. Ngô huynh thật là thần nhân, thực lực như vậy, trẻ tuổi bên trong, thuộc về không ai bằng. Túy Nguyệt công chúa hướng Ngô Thần ôm quyền xá, đối với Ngô Thần, nàng cũng là cực kỳ tán thưởng. Khách khí, Ngô Thần nhàn nhạt nói, đối với Túy Nguyệt công chúa nói vô địch, hắn cũng không đồng ý. Ở trên thế giới này, có rất nhiều cường giả, không đột phá đạt tới người cuối cùng giai tầng, mãi mãi cũng không cách nào gọi là cường giả vô địch. Túy Nguyệt công chúa nghiễm nhiên cười một tiếng, đạo, nghe nói Ngô huynh trên người một món thần vật, chẳng biết có được không phơi bày một ít, để cho ta chờ mở rộng tầm mắt. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là tinh thần phấn chấn. Thiên địa thần vật, có vô cùng thần dị lực lượng, vô cùng thần kỳ, đại biểu thiên địa cực hạn. Bất quá, bọn họ nhưng là chỉ nghe nói qua loại vật này tồn tại, nhưng không cách nào chân chính thấy, không biết trong tin đồn thần vật, đến tột cùng là một cái gì bộ dáng bảo bối. Nhưng là, hai năm trước, truyền ra một cái kinh người sự tình, đó chính là trong tin đồn thập đại thần vật một trong Nại Hà Kiều xuất hiện. Cái tin này vừa ra, ngay lập tức sẽ là đưa tới vô tận điên cuồng, vô số người cũng biểu thị không tin, bất quá, sau đó có đại lượng người chứng kiến ở, để cho bọn họ không thể không tin tưởng, trong tin đồn thiên địa thần vật thật xuất hiện, vì vậy, bọn họ liền có một loại tâm nguyện, đó chính là hy vọng có thể tận mắt nhìn Nại Hà Kiều, nhìn một chút món này thần vật kết quả hình dạng thế nào. Mà nay, Túy Nguyệt công chúa nói tới, cái này không chính hợp bọn họ ý tứ ấy ư, nếu như có thể gặp một chút trong tin đồn Nại Hà Kiều. Như vậy, bọn họ cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Ngô Thần nhướng mày một cái, Nại Hà Kiều chính là thiên địa thần vật, có không tầm thường năng lực, kẻ ngu mới có thể biểu diễn ra, lần trước nếu như không phải là bị ép bất đắc dĩ, hắn cũng là không có khả năng sử dụng Nại Hà Kiều. Bởi vì loại vật này sức dụ dỗ lớn vô cùng, cơ hồ không có người có thể chống lại nó cám dỗ. Nếu như vì vậy mà gặp tai nạn, vậy hắn coi như tổn thất đại. Xin lỗi, Nại Hà Kiều sự tình, ta bất tiện biểu diễn, tất cả mọi người là vô cùng thất vọng, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, trong tin đồn thần vật đến tột cùng là hình dáng gì. Nhưng là, kết quả đâu rồi, Ngô Thần nhưng là cự tuyệt biểu diễn, Cái này thì ý nghĩa, bọn họ lần này là không thấy được Nại Hà Kiều. Bất quá, đây cũng là dễ hiểu, bởi vì Nại Hà Kiều là thần vật, thần dị phi phàm, không biết lại có bao nhiêu người ở thèm thuồng món bảo bối này. Cho dù là bọn họ, dưới tình huống này, cũng đều sẽ chọn cự tuyệt, vạn nhất nếu là xảy ra vấn đề gì, vậy coi như là phiền toái. Túy Nguyệt công chúa đạo, ta biết Ngô huynh lo lắng, nhưng là ta nghĩ rằng mời Ngô huynh yên tâm, bởi vì nơi này là ta Túy Nguyệt lâu, uy tín cực tốt, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bảo vật gì mất tình huống. Cho nên, Ngô huynh có thể yên tâm biểu diễn, để cho chúng ta cho khai mở nhãn giới. Chư vị, các ngươi nói có phải không? Dạ, xin Ngô huynh biểu diễn một phen, để cho ta chờ khai mở nhãn giới. Túy Nguyệt công chúa nhất hô bách ứng. Trong lúc nhất thời, trong sân huyên nhượng sôi sùng sục, tất cả mọi người là nhiệt tình dâng cao, cao giọng hoan hô, Túy Nguyệt công chúa đây là đang náo vừa ra. Không Tương cùng đạo diễn hai người liếc nhau một cái, không hiểu Túy Nguyệt công chúa làm như vậy mục đích chỗ. Chẳng lẽ chỉ là khai mở nhãn giới, nhìn một chút Ngô thần trong tay Nại Hà Kiều, nếu như ta không đáp ứng đây? Ngô thần trầm mặt xuống đến, mơ hồ có chút tức giận, Nại Hà Kiều là hắn đồ vật, hắn có muốn hay không biểu diễn ra, dường như cùng những người này không có quan hệ gì chứ. Đó là hắn tự do, nhưng là, bây giờ thế nào, những người này nhưng là đang bức bách hắn tiến hành biểu diễn. Thế nào cũng phải để cho hắn đem Nại Hà Kiều cho sử dụng được. Cái này làm cho hắn làm sao có thể không tức giận. Túy Nguyệt công chúa nhàn nhạt nói, ta khuyên ngươi, vẫn là đem Nại Hà Kiều cho biểu diễn ra đi, bằng không, sau này ngươi cho dù là nghĩ tưởng biểu diễn cũng đều biểu diễn không. Ngô thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, thẳng tắp nhìn chằm chằm Túy Nguyệt công chúa, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường, sợ rằng chuyện lần này, không phải là hắn suy nghĩ đơn giản như vậy, có lẽ có ẩn tình khác. Chương 2075, âm mưu. Túy Nguyệt công chúa, ngươi những lời này là ý gì? Những người khác tất cả đều là nghe ra một chút không bình thường. Không tự bản thân cảnh giác lên, Ngô thần ánh mắt, chính là vẫn đang ngó chừng Túy Nguyệt công chúa, đồ long đao bay trở về, rơi vào trong tay hắn, toát ra sáng lạng ánh sáng. Tùy thời đều có thể sẽ bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Túy Nguyệt công chúa nhìn mọi người một cái, không tự bản thân lắc đầu một cái, những người này, thật đúng là ngu xuẩn, đã là chết đã đến nơi lại còn chưa biết, thật là ngu không thể nói. Nàng ánh mắt, đặt ở Ngô thần trên người, đạo, đến, chúng ta là dự định ở sau 7 ngày buổi đấu giá thượng động thủ. Nhưng là, ngươi đến, để cho chúng ta quyết định trước thời hạn động thủ. Cái gì, nghe nói như vậy, tất cả mọi người là ánh mắt trợn to, nhìn Túy Nguyệt công chúa, mãn là không thể tin. Túy Nguyệt công chúa lời này ý là, muốn đem bọn họ người ở đây cho một lưới bắt hết. Chém tận giết tuyệt sao? Ngô thần nhàn nhạt nói, các người Túy Nguyệt lâu thật là lớn khẩu vị, lại muốn đem người ở đây cho một lưới bắt hết, sẽ không sợ không chịu nổi chết no sao? Tại chỗ những người này, đều là các thế lực lớn ưu tú đệ tử, ở các thế lực lớn là bị thụ tôn vinh tồn tại. Nếu như bị toàn bộ ở lại chỗ này, sợ rằng toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục cũng sẽ nổi điên. Cho đến lúc này, Túy Nguyệt lâu chỉ sợ là không thể chịu đựng điên cuồng như vậy. Túy Nguyệt công chúa lắc đầu một cái, đạo, chúng ta nếu dám làm, vậy sẽ không sợ những vấn đề này. Ngay sau đó, nàng lại chuyển hướng những người khác, đạo, chuyện lần này, các ngươi nếu như muốn trách lời nói, vậy thì đi quái Ngô thần đi, là hắn hại các ngươi. Ngô thần đạo, lời này của ngươi có ý gì, cái gì gọi là ta hại bọn họ? Túy Nguyệt công chúa đạo, đó là bởi vì, ngươi mới là chúng ta lần này kế hoạch cùng hành động hạch tâm, là chúng ta sở hạ tay mục tiêu. Ngô thần đạo, các ngươi muốn ta Nại Hà Kiều, từ vừa mới bắt đầu. Nữ nhân này vẫn đang đánh trên người hắn Nại Hà Kiều chủ ý. Để cho hắn ngay trước mọi người biểu diễn, hắn không chịu bên dưới, mới có thể đem sự tình cho diễn biến đến như vậy một loại mức độ. Túy Nguyệt công chúa đạo, ngươi đoán đúng một nửa, kia một nửa kia đâu? Ngô thần bây giờ là làm hết sức kéo dài thời gian. Hy vọng nơi này sự tình, có thể bị bên ngoài người cho kiểm tra đến, để cho đỉnh cấp cường giả tới cứu những người này. Bởi vì hắn biết, chỉ bằng vào bọn họ những người này, có thể là không cách nào đột phá ra ngoài, nếu Túy Nguyệt công chúa dám trực tiếp bại lộ. Như vậy, bọn họ nhất định là làm xong vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ phá vòng vây. Túy Nguyệt công chúa đạo, một nửa kia, đó chính là ngươi không gian thân thể cùng bất diệt kim thân quyết. Ngô thần sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới, Túy Nguyệt lâu dã tâm cư to lớn như thế, không chỉ có muốn đoạt hắn Nại Hà Kiều, còn phải đoạt hắn không gian đại đạo cùng bất diệt kim thân quyết. Túy Nguyệt công chúa tiếp tục nói, từ 2 năm trước thần binh Sơn bắt đầu, chúng ta cũng đã đang chăm chú ngươi, chúng ta chủ thượng. Hiện tại đang tu hành bất diệt kim thân quyết đã đến thời khắc mấu chốt. Sắp đột phá bất diệt kim thân quyết tầng cảnh giới thứ 9. Mà ngươi tồn tại, vừa vặn cho chủ thượng cung cấp năng lượng, để cho chủ thượng có thể đột phá nhanh chóng bất diệt kim thân quyết tầng cảnh giới thứ 9. Nghe vậy, toàn trường khiếp sợ, một mảnh lôi động, nguyên lai, các ngươi chính là quậy đến mưa gió đặc biệt gom sinh mạng. Dùng để tu hành bất diệt kim thân quyết những người đó. Ngô thần nhớ tới, ở thần binh Sơn thời điểm, Không Tương cũng đã nói, bọn hắn bây giờ nơi này tình thế không ổn định. Có một ít tà ác tồn tại, là công pháp tu hành bất diệt kim thân quyết, áp dụng một loại cực hạn tà ác phương pháp, chỉ là không có nghĩ đến, hiện tại hắn lại liền gặp. Hơn nữa, ở nơi này Túy Nguyệt công chúa phía sau, vẫn còn có chủ thượng, chủ kia thượng sắp đột phá bất diệt kim thân quyết đệ cửu tầng. Cao như vậy tầng thứ, nói thật, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, trước đó, hắn thấy qua đẳng cấp cao nhất bất diệt kim thân quyết. Đó mới là đệ bát tầng mà thôi, đó chính là thánh linh tôn, về phần cảnh giới cao hơn tầng thứ, hắn là căn bản liền chưa từng thấy qua, không biết đạt tới cái này loại cấp bậc tồn tại, kết quả lực lượng khủng bố cỡ nào, các người Túy Nguyệt lâu như thế cùng hung cực ác, giết hại sinh mạng, sẽ không sợ đưa tới toàn bộ thiên nguyên đại lục tức giận ấy ư. Cho đến lúc này, toàn bộ thiên nguyên đại lục, đều đưa không có các người đất dung thân, trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, có người phát ra giống giận, bởi vì hắn phát hiện. Hắn phát ra cùng bên ngoài không gian lẫn nhau liên lạc tín hiệu, là nửa chút tác dụng cũng không có, vô luận hắn thải dùng thủ đoạn gì, cũng thì không cách nào với ngoại giới bắt được liên lạc. Nói cách khác, bọn họ bây giờ đã là bị cô lập ra, hắn vừa không liên lạc được bên ngoài người, tất cả đều là không cách nào liên lạc đến bọn họ. Loại tình huống này, mới là tối đáng sợ nhất, chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, Túy Nguyệt công chúa giễu cợt, đạo, không sợ nói cho các ngươi biết, các ngươi cái gọi là thế lực, ở chúng ta Túy Nguyệt lâu trước mặt. Đó là không chịu nổi một kích, cho dù là toàn bộ thiên nguyên đại lục thì như thế nào? Chúng ta Túy Nguyệt lâu như thường không coi vào đâu, bởi vì chúng ta là đến từ siêu cấp thế giới vị diện. Cái gì? Mọi người khiếp sợ, vạn phần kinh hãi, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Túy Nguyệt lâu lại là tới từ ở siêu cấp thế giới. Siêu cấp thế giới, so với bọn họ bây giờ chỗ ở địa phương đến, đó là muốn cường thịnh rất nhiều, vô cùng kinh khủng, đối mặt với siêu cấp thế giới thế lực, bọn họ thiên nguyên đại lục thế lực, nhất định phải tiến hành thận trọng cân nhắc. Bởi vì là siêu cấp thế giới so với bọn hắn thiên nguyên đại lục thực lực càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn, căn chính là không trêu chọc nổi, nhìn tất cả mọi người bị sợ ở, Túy Nguyệt công chúa cười, sau đó, nàng ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Ngô Thần, đạo, ban đầu chúng ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú, cũng chỉ là bởi vì ngươi tu hành bất diệt kim thân quyết. Bất quá, sau đó chúng ta ở trên thân thể ngươi phát hiện càng giá cao giá trị đồ vật. Không thể không nói, ngươi thật là bảo khố, không gian đại đạo, nại hà kiều. Hai thứ đồ này, đều là hiếm thấy trên đời, nếu như chủ thượng có thể có được, như vậy, chủ thượng thực lực nhất định tăng nhiều, đem tới cho dù là trở thành thần đế cảnh cường giả. Kia cũng không phải là không thể, nói đến cái này, liền Túy Nguyệt công chúa đều là không nhịn được hâm mộ. Bởi vì Ngô Thần trên người đồ vật, quả thực quá tốt, vô luận bên nào, đều là 10 phần cám dỗ, vô luận ai cũng nghĩ tưởng lấy, đến, chúng ta là dự định theo sau mới được động, nhìn một chút lần này siêu cấp buổi đấu giá, có thể hay không đem ngươi dẫn ra ngoài, nơi nào biết. Hôm nay ngươi liền tự động nhảy ra, cho nên, chúng ta mới tạm thời quyết định, trước thời hạn động thủ, đem ngươi bắt lại, đoạt được trên người của ngươi hết thảy. Ngô Thần con ngươi co rụt lại, hắn cũng không nghĩ tới, lần này siêu cấp buổi đấu giá, lại sẽ là một lần to đại âm mưu. Hơn nữa, lần này âm mưu, nhằm vào người chính là hắn, vì hắn thậm chí thay đổi kế hoạch, trước thời hạn hành động, đủ để chứng minh, hắn sức dụ dỗ nên có bao nhiêu to lớn. Chương 2076, Thái Thản ngôi sao. Ác độc nữ nhân, nhanh lên thả chúng ta đi ra ngoài. Cự ly Túy Nguyệt công chúa gần đây người kia đất xông ra, muốn dồn ở Túy Nguyệt công chúa, bước bách nàng đem bọn họ cho thả ra ngoài, nhưng là, hắn còn không có đến gần Túy Nguyệt công chúa, đột nhiên, một cổ cường đại lực lượng chợt từ bên trên đánh xuống, giống như lôi đình một dạng liệt vô cùng, hung hăng đánh phía người kia. A, người kia kêu thảm một tiếng, bị cổ lực lượng này đánh trúng, trực tiếp chính là bị chấn bể, hóa thành một than huyết vũ, rối rít xuống. T, thấy vậy, tất cả mọi người là không tránh khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cổ lực lượng, thật là quá kinh khủng, đơn giản là vượt qua bọn họ tưởng tượng, một tên thần quân cảnh cường giả, cứ như vậy ở tại bọn hắn dưới mí mắt bị giết. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, Túy Nguyệt công chúa đạo, các ngươi những người này, nếu như muốn chết sớm lời nói, vậy thì mặc dù ra tay với ta đi, nghe vậy, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, cũng là không dám động thủ nữa. Trước người kia tao ngộ, chính là máu chảy đầm đìa giáo huấn, ngay sau đó, Túy Nguyệt công chúa lại nói, không ngại sẽ nói cho các ngươi biết một chút. Các ngươi không muốn vọng tưởng có người sẽ đến trưởng cứu các ngươi. Bởi vì các ngươi bây giờ vị trí địa phương, đã không ở thiên nguyên đại lục. Cái gì? Nghe lời này, tất cả mọi người đều là cả kinh thất sắc. Bọn họ những người này, đều là thiên nguyên đại lục người. Bọn họ thế lực, bọn họ căn cơ, cũng đều ở thiên nguyên đại lục. Nếu là rời đi thiên nguyên đại lục, bọn họ thế lực sau lưng, cũng đều không cách nào cảm giác được bọn họ tồn tại. Đến lúc đó, bọn họ cho dù là chết, cũng không có ai sẽ biết. Ngô Thần sầm mặt lại, không thể không nói. Túy Nguyệt lâu một chiêu này, thật là quá ác, đem những này người cho trực tiếp cô lập, rời đi ra thiên nguyên đại lục, chẳng khác gì là giải quyết tận gốc, triệt để đoạn tuyệt bọn họ đạt được cứu trợ cơ hội. Không tương cùng đạo diễn bên này, chết con lừa chọc, ngươi đang mưu túc trí, vội vàng nghĩ một chút biện pháp đi, đạo diễn hỏi, không tương xem hắn, đạo, bây giờ, nơi này không gian đã bị phong bế, nếu muốn đánh mở, cái vấn đề này, đoán chừng hỏi một vị kia thí chủ, đạo diễn tự nhiên biết, Không Tương lời muốn nói người, kết quả là người nào, hắn lập tức hướng Ngô Thần kêu, đạo hữu, ngươi là không gian thân thể, đối với không gian đại đạo rất quen thuộc, ngươi nhanh lên nghĩ một chút biện pháp đi, ta, Ngô Thần chau mày, nếu là một loại không gian, vậy cũng được không có vấn đề gì, nhưng mà, bọn họ bây giờ vị trí hiện thời, là đằng túy nguyệt lâu bên trong, tương đương với một cái bên trong tiểu thế giới, ở bên trong tiểu thế giới, chỉ có trưởng khống cái không gian này người mới thật sự là chúa tể. Những người khác căn tựu không khả năng làm gì, trừ phi hắn thực lực cường đại đến đủ để dung chuyển cái không gian này trình độ. Có một loại biện pháp là có thể, đó chính là tập hợp tất cả mọi người lực lượng, liệt đánh nơi này không gian, cưỡng ép đem cho chấn vỡ, mọi người liếc nhau một cái, cảm thấy cái biện pháp này có thể đi, cường đại đi nữa không gian, đều có cực hạn nhất định, nếu là làm sức mạnh to lớn đến đủ vượt qua loại này cực hạn thời điểm, liền có thể đánh vỡ cái không gian này, nhưng là, sau đó Túy Nguyệt công chúa một câu nói, nhưng là đem bọn họ hy vọng cho hoàn toàn nát bấy. Nghĩ tưởng phải phá không gian, thoát khốn mà ra, đã trễ, Túy Nguyệt công chúa đầu ngón tay một chút, vô số đạo lôi đình, từ bốn phương tám hướng lao xuống, giống như cửu thiên ngân hà vỡ nhỏ, khí thế bừng bừng, giận trùng thiên đất, a, vô số người kêu thảm thiết, bị này cổ sức mạnh sấm sét đánh trúng, trực tiếp ngã xuống, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một loại siêu cường lực đo. Ngô Thần nơi này cũng đều là giống nhau, gặp phải loại này lôi đình công kích, đáng sợ lôi đình, mang theo hủy diệt vạn vật lực lượng, hung hăng hướng hắn cho lao xuống, giống như thượng cổ lôi thần tức giận, khí thế vô cùng, không thể chiến thắng, thiên lôi thiết, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, vô tận lôi đình, từ hắn trên thân đao tán phát ra, giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, xông về những thứ này lôi đình, cuối cùng lấy lôi đối với lôi, song phương lôi đình, đụng thẳng vào nhau, nhất thời, toàn bộ không gian đều run rẩy. Kịch liệt lay động, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một loại siêu cường lực đo. Bộc phát ra rực rỡ ánh sáng, xông về bốn phương tám hướng, Ngô Thần thân thể rung một cái, gặp phải to lớn đánh vào, loại lực lượng này quá mức cường đại, thần vương bên dưới, cơ thượng không có người có thể chịu được. Nhưng mà, đang lúc này, một cái thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Ngô Thần, ngươi là chúng ta con mồi, người khác đều có thể trốn, đơn độc ngươi không được. Ngô Thần cảnh giác, lập tức thúc giục không gian đại đạo, muốn dung nhập vào vùng không gian này bên trong, nhưng là còn không đợi hắn dung nhập vào, hắn liền thấy một đoàn tia sáng chói mắt tránh hiện ra, một chùm sáng mang vô cùng chói mắt, giống như vầng mặt trời chói chang nổ mạnh một dạng lóa mắt cực kỳ, chói mắt cực kỳ. Ngô Thần liền vội vàng nhắm mắt, đột nhiên gặp ánh sáng mạnh kích thích, nếu như không như vậy, ánh mắt hắn chỉ sợ là sẽ bị chọc mù xuống. Qua một lúc lâu, cảm giác chung quanh ánh sáng mạnh đã biến mất, Ngô Thần mới chậm rãi mở mắt. Ồ, nơi này là địa phương nào? Sau khi mở mắt, Ngô Thần phát hiện hắn cuối cùng đi tới một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Ở cái địa phương này, cũng chỉ có đơn độc một mình hắn, những người khác đã biến mất, không biết đi chỗ nào. Hoan nghênh đi tới chúng ta căn cứ, Thái Thản ngôi sao, một cái xa lạ thanh âm truyền tới. Thanh âm này, lộ ra một cổ không cách nào hình dung ngang ngược, nghe vào liền khiến người ta cảm thấy vô cùng uy nghiêm. Thái Thản ngôi sao, Ngô Thần cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua một chỗ như vậy. Sau một khắc, không gian xung quanh tái biến, Ngô Thần đi tới một cái khí thế hùng vĩ trong cung điện. Liếc một cái cung điện, ở bên trong tòa cung điện này, có một ít người đang, bọn họ đều mặc quần áo màu đen, mang trên mặt mặt nạ, trừ ánh mắt ra, những địa phương khác đều là không thấy được, căn liền không cách nào phân biệt ra bọn họ chân thực tướng mạo. Bất quá, chân chính làm hắn cảm thấy khiếp sợ là, ở trước mặt hắn, cung điện chủ vị, ngồi một tên thân hình cao lớn nam tử, người đàn ông này trên người lộ ra vô cùng sức mạnh cường hãn. Sức mạnh kia, siêu cấp kinh khủng, như cùng là tinh thần một dạng mênh mông cực kỳ, tốt thực lực cường đại. Ngô Thần có chút kinh hãi, một người đàn ông, thực lực vô cùng cường đại, phỏng chừng không thấp hơn thần hoàng. Ngươi gọi Ngô Thần, chủ vị nam tử nói chuyện, bất quá, thanh âm nghe rất quái lạ, không phải từ trên người phát ra tới như thế, Ngô Thần cũng chưa từng đi hỏi. Hắn đạo, ừ, ngay sau đó, hắn liền cảm thấy, một cổ cường đại lực lượng bắn vào trên người hắn, ở toàn thân hắn các nơi tiến hành quét nhìn, ở cổ lực lượng này trước mặt, hắn giống như là anh vậy, không có một chút sức phản kháng, thì càng thêm chứng thật, người này thực lực kinh khủng. Vượt qua xa tưởng tượng, chương 2077, Hoàng giả, quả nhiên là thần vật, một cổ lực lượng, rất nhanh thì thối lui, người đàn ông này kiểm tra đến Nại Hà Kiều tồn tại. Ngô Thần không nói, nhưng mà đang nhìn người đàn ông này thực lực quá mạnh mẽ, ở thực lực đối phương dưới áp chế, cho dù hắn có không gian đại đạo cùng thần vật Nại Hà Kiều. Tất cả đều là không có năng lực làm, căn tựu không khả năng là đối thủ của hắn. Hưu, ngay sau đó, ánh sáng chợt lóe, một người xuất hiện, người này không là người khác. Chính là Túy Nguyệt công chúa, chủ thượng, ngài giao phó thuộc hạ nhiệm vụ, thuộc hạ đã hoàn thành. Túy Nguyệt công chúa quỳ lạy trên đất, đối với người đàn ông này mười phần cung kính, làm rất tốt, đây là đối với ngươi khen thưởng, một viên màu đen đan dược, từ người đàn ông này trên người bay ra ngoài, rơi vào Túy Nguyệt công chúa trong tay, mà đan, Ngô Thần là đan thần, đối với đan dược là vô cùng quen thuộc, hắn liếc mắt liền nhìn ra, đây không phải là một viên bình thường đan dược, mà là một loại ma đan loại vật này, mặc dù dược lực bá đạo, có thể trong vòng thời gian ngắn tăng lên thực lực của chính mình, nhưng là lại có cực mạnh tác dụng phụ, vì vậy, người bình thường là căn cũng sẽ không đi sử dụng một loại đan dược. Tạ chủ thượng, Túy Nguyệt công chúa đem đan dược này nhận lấy, không có chút gì do dự, thấy vậy, Ngô Thần minh bạch, cái này Túy Nguyệt công chúa cả đời này phỏng chừng rất nhanh sẽ biết hoàn toàn xong đời. Sử dụng ma đan người, xưa nay kết quả đều hết sức thê thảm, hoặc là tàn phế, muốn chết sao, nhưng là, hắn cũng không nói gì, hắn hiện tại tại chính mình đều là từ thân khó bảo toàn. Làm sao đi quản người khác đâu, Ngô Thần, Hoàng bây giờ nhận mệnh ngươi là Thái Thản tinh chủ, trừ Hoàng ra, tất cả những người khác đều là nghe lệnh của ngươi. Nam tử đột nhiên nói, cái gì, vừa nói, không đơn thuần là Ngô Thần kinh ngạc, những người khác tất cả đều là kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn nam tử, trong mắt có vô tận nghi ngờ, Túy Nguyệt công chúa đạo, chủ thượng, ngài mệnh lệnh thuộc hạ bắt Ngô Thần, chẳng lẽ không đúng là lấy được hắn có hết thảy sao? Vì sao còn phải làm như vậy? Nam tử nói, Hoàng làm như vậy, tự có Hoàng dụng ý, ngươi không cần nhiều lời. Dạ, chủ thượng, Túy Nguyệt công chúa cúi đầu xuống, nàng không dám nói gì nữa, chủ trên có tuyệt đối quyền uy. Vô luận là ai, đều không thể vi phạm ý hắn chí. Ngô Thần, biết Hoàng vì sao nhận mệnh ngươi là tinh chủ sao? Ngô Thần lắc đầu, không biết, hắn cũng cùng Túy Nguyệt công chúa như thế. Hoàn toàn không đoán ra nam tử tâm tư, nguyên hắn cho là, lần này hắn, đoán chừng là khó thoát tại kiếp. Bởi vì đối phương là một tên thần hoàng, thực lực siêu cấp cường đại, bằng trước mắt hắn thực lực, căn liền không phải là đối thủ. Muốn là đối phương xuất thủ, hắn sẽ trong nháy mắt toi mạng, không có còn lại bất kỳ khả năng. Nam tử nói, chắc hẳn ngươi cũng biết. Ở Thiên Nguyên Đại Lục Thiên Nguyên Thành, sắp tổ chức một trận siêu cấp buổi đấu giá đi, siêu cấp buổi đấu giá, cái này Ngô Thần tự nhiên biết, ban đầu hắn tới Thiên Nguyên Thành thời điểm, gặp không tương cái này chết con lừa chọc, cái đó chết con lừa chọc liền nói cho hắn biết, ở sau 7 ngày, Thiên Nguyên Thành tối sân đấu giá lớn Thiên Nguyên Phòng đấu giá sắp tổ chức một trận siêu cấp buổi đấu giá, hắn tới cũng là muốn đi, bất quá sau đó lại bị cái đó chết con lừa chọc cho mang đi Túy Nguyệt lâu. Sau khi đến nơi đó, ngoài ý, hắn phát hiện, hết thảy các thứ này hết thảy nguyên lai đều là một cái âm mưu, một cái nhằm vào hắn to lớn vừa ngoan độc âm mưu. Ở đó buổi đấu giá thượng, có một kiện đồ vật đối với Hoàng thập phân trọng yếu. Hoàng muốn ngươi thay thế Hoàng đi đem nó cho lấy xuống. Bất kể bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, bất luận khiến cho lấy cái gì dạng thủ đoạn, đều phải cho Hoàng bắt lại. Ngô Thần lại lần nữa cả kinh, không nghĩ tới, người đàn ông này cuối cùng còn băn khoăn buổi đấu giá. Hơn nữa còn để cho hắn đi thay hắn đi tham gia buổi đấu giá. Cạnh tranh một kiện đồ vật, cùng lúc đó hắn trong lòng cũng là cảm thấy hết sức tò mò, kết quả là dạng gì đồ vật, có thể đưa tới người đàn ông này hứng thú, để cho hắn cũng phải tham dự cạnh tranh, hơn nữa bất kể bất kỳ giá nào cũng muốn lấy được. Chủ thượng, thuộc hạ có vấn đề muốn hỏi, Túy Nguyệt công chúa đạo, nam tử nói, Hoàng biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng là, Hoàng quy tắc ngươi nên rõ ràng, cho nên, ngươi vấn đề, liền cho tiêu ở trong bụng đi đi. Túy Nguyệt công chúa lại lần nữa trầm xuống đầu đến, không dám nhìn tới nam tử, dạ, chủ thượng, trên thực tế nàng là muốn hỏi. Chủ thượng tại sao lựa chọn Ngô Thần, bọn họ Thái Thản ngôi sao có nhiều người như vậy, có nhiều cường giả như vậy ở, vô luận phái ai đi tham gia buổi đấu giá đều có thể a. Tại sao hết lần này tới lần khác lựa chọn Ngô Thần một người xa lạ đâu rồi? Hơn nữa, nhìn một cái Ngô Thần cũng biết, hắn tuyệt đối sẽ không trung tâm, nếu là lại để cho hắn đi tham gia buổi đấu giá. Vạn nhất thả hổ về rừng, nàng kia lần này toàn bộ cố gắng cùng bỏ ra, không phải là cũng uổng phí sao? Lúc này, Ngô Thần lại hỏi, không biết ngươi phải đi tìm thứ gì, vì sao lại chọn chúng ta ư? Hắn chính là không có buông lòng cảnh giác, người đàn ông này, thực lực siêu cường, lại lòng dạ ác độc, mà trên người hắn lại có rất nhiều bảo bối, những bảo bối này, vô luận người nào, đều là tha thiết ước mơ, hắn không tin người đàn ông này có thể không động tâm. Nam tử nói, Hoàng muốn cái gì, ngươi không cần đi quản, món đồ kia cụ thể là cái gì, ngươi cũng không cần đi qua hỏi, ngươi chỉ cần biết, nó là cuối cùng áp trục phẩm, mà ngươi phải làm việc tình, đó chính là cho Hoàng bắt hắn lại, về phần tại sao sẽ chọn ngươi, đó là bởi vì Hoàng tin tưởng. Ngươi là thích hợp nhất người, ngươi ra tay lời nói, nhất định sẽ bắt lại kia một kiện đồ vật. Ngô Thần nhún nhún vai, nhàn nhạt nói, ngươi cũng không nên mù quáng tự tin, vạn nhất ta đem sự tình làm cho đập đâu rồi, ngươi lôi đình chấn giận, ta há chẳng phải là chết chắc sao? Ha ha ha, Hoàng nếu lựa chọn ngươi đi làm chuyện này, đó chính là tin tưởng, ngươi nhất định sẽ hoàn thành, có thể bằng tiểu giá, lấy được kia một kiện đồ vật, cớ sao mà không làm đây? Ngô Thần nhưng là yên lặng, nam tử lời này là ý gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn đối với phòng đấu giá động thủ? Trực tiếp cướp vật kia sao? Bất quá, cũng không phải là không thể, bởi vì lúc trước Túy Nguyệt công chúa liền nói, bọn họ nguyên là dự định đang đấu giá sẽ ngày hôm đó động thủ. Chỉ là bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện, đánh loạn bọn họ nguyên hữu kế hoạch, nói như vậy, người đàn ông này xác thực đúng là có thể phải ở trên đấu giá hội động thủ. Nhật Nguyệt Tinh Thần tứ đại sứ giả, các ngươi phụ trợ tinh chủ, đi Thiên Nguyên Thành, vô luận tinh chủ có bất kỳ yêu cầu gì, các ngươi đều phải thỏa mãn, có nghe hay không? Dạ, chủ thượng, bốn cái thanh âm đồng thời vang lên. Ngô Thần Đạo, ngươi muốn ta đi Thiên Nguyên Thành, chẳng lẽ sẽ không sợ ta đem ngươi sự tình cho vạch trần đi ra ngoài sao? Lần này, những người này bắt rất nhiều người, nếu để cho Thiên Nguyên Đại Lục những thứ kia siêu nhiên thế lực biết, nhất định là sẽ nổi điên, nếu như hắn đem chân tướng báo cho những người khác, như vậy người này nhất định bị vô số thế lực vây công. Đó là tuyệt đối bất lợi. Chương 2078, tính